Cửu vực kiếm đế, chương 2607, không biết thời thế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trong lúc nói chuyện, Lực Thánh Vương chính là vung tay lên. Bỗng nhiên ngưng tụ vu thần chi lực. Đột nhiên một trưởng đối Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trưởng này lực lượng, mặc dù không đến chết, nhưng đủ để đem Sở Phong Miên đánh thành trọng thương. Sở Phong Miên trên thân nắm giữ cái này như thế nào hóa giải vu thần cung lạc ấn phương pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lực Thánh Vương tự nhiên không có ý định hay là giết Sở Phong Miên. Hắn muốn làm là hàng nằm Sở Phong Miên. Đem phương pháp kia vì hắn sử dụng. Vu thần cung bên trong vu tộc thần tử. Cái nào không phải nằm mộng cũng nhớ muốn rời khỏi vu thần cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói ai nắm giữ phương pháp này. Người đó liền có thể xưng bá vu thần cung. Để vô số vu tộc thần tử hiệu lực. Cái này cơ hội. Lực Thánh Vương tự nhiên không có ý định thả qua. Nhất là Sở Phong Miên. Càng là một tên người mới mà thôi. Một thân thực lực đều không có đạt tới vu vương đỉnh phong cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến Lực Thánh Vương ba người. Lập tức đều động mặt khác tâm tư. Trực tiếp xuất thủ. Vậy không cố kỵ chút nào. Không chỉ là Lực Thánh Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh Phong Vu Vương. Lôi Kỳ Vương. Cũng đều là bất động sắc mặt. Đồng loạt ra tay, ba vị này vu tộc thần tử, cùng một chỗ hướng về Sở Phong Miên động thủ, vô cùng vô tận vu thần chi lực chấn áp xuống, dự định một kích ở giữa, liền đem Sở Phong Miên chỗ chấn áp, anh nợ em một câu yêu thương, tìm chết, như thế không thức thời, xem ra ta xác thực vẫn là đối với các ngươi quá mức nhân từ. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lúc đầu không có muốn cưỡng ép hàng phục cái này ba tên vu tộc thần tử dự định. Hắn cho ra điều kiện. Trên thực tế đã đủ phong phú. Vẻn vẹn vì Sở Phong Miên hiệu lực thời gian ngàn năm. Liền có thể đổi lấy rời đi vu thần cung tự do. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây đối với bất luận cái gì một tên vu tộc thần tử tới nói. Đều là kiếm bổn không lỗ dự định. Đáng tiếc Sở Phong Miên còn là xem thường cái này chút vu tộc thần tử lòng tham. Bọn hắn cũng không chỉ là muốn trùng hoạch tự do. Thậm chí có mong muốn từ Sở Phong Miên trong tay. Đem như thế nào hóa giải vu thần cung lạc ấn phương pháp trực tiếp cướp đi ý nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ba tên vu tộc thần tử tại dạng này một khắc đồng thời động thủ. Hiển nhiên là ba người bọn họ tâm tư. Đã là nhất trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã cho các ngươi cơ hội các ngươi không cần. Cái kia toàn bộ đều quỳ xuống cho ta thần phục a. Ba cái nho nhỏ vu tộc thần tử. Cũng dám động thủ với ta. Diệt cho ta. Chấm. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Thanh âm hắn vang lên một khắc. Đột nhiên một trường oanh kích ra ngoài. Một trưởng này đánh ra một khắc, trọn vẹn là biến thành vạn trượng chi đại to lớn bàn tay. Từ trên trời giáng xuống, anh nợ em một câu yêu thương. Ầm vang ở giữa chính là hướng về cái kia ba tên vu tộc thần tử oanh kích mà đi. Một trưởng chi uy, kinh thiên động địa, cái kia Lực Thánh Vương ba tên vu tộc thần tử lực lượng. Cơ hồ đều là tại Sở Phong Miên một trưởng này phía dưới. Bị chấn vỡ nát, anh nợ em một câu yêu thương. Trên người bọn họ vu thần chi lực, đều là triệt để vỡ vụn. Bị một trưởng này chi lực, hoàn toàn hủy diệt. Trong chốc lát, cái này Lực Thánh Vương ba người chính là đều cảm thấy một cỗ cường đại vô biên lực lượng hoành kích lại đây. Cái này lực lượng mạnh mẽ, tùy tiện nghiền nát trên người bọn họ bất luận cái gì phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, trong nháy mắt cái này ba đạo bóng dáng, đều là hướng về phía dưới ngã xuống. Một thanh quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiện tay một kích. Cái này lực Thánh Vương ba người. Liền bị Sở Phong Miên tùy tiện đánh tan. Ba người bọn họ quỳ trên mặt đất một khắc. Đầu óc đều là trống rỗng. Căn bản cũng không nghĩ tới. Sở Phong Miên lại là có thực lực đáng sợ như thế. Có thể một kích đánh tan ba người bọn họ. Loại lực lượng này, tại Vu Thần Cung Vu tộc thần tử bên trong, vậy đều chỉ có Vu Thần Cung Tam Vương. Dạng này tồn tại, mới có thể làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt Sở Phong Miên, chỉ là một tên mới vừa tiến vào Vu Thần Cung người mới. Lại có so sánh Vu Thần Cung Tam Vương thực lực. Cái này, làm sao có thể? Chấm. Nhưng tùy ý là lực Thánh Vương trong lòng ba người. Tại không thể tin, nhưng bây giờ trấn áp trên người bọn hắn lực lượng. Lại là không giả được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên người bọn hắn, một cỗ lực lượng, như là nặng nề núi lớn. Gắt gao trấn áp cái này bọn hắn. Liền xem như bọn hắn liên tục bộc phát lực lượng. Đều không thể dung chuyển cái này một cỗ lực lượng. Bị trấn áp quỳ trên mặt đất. Ngay cả khẽ động đều làm không được. Cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh Không Chân Vương. Đều là chấn kinh kém chút nhảy lên. Hắn đều có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chỉ là trong chớp mắt. Vừa mới cái kia còn vô cùng phách lối lực Thánh Vương ba người. Bây giờ lại là hoàn toàn bị Sở Phong Miên đánh bại. Trực tiếp té quỵ trên đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Một màn này, hắn đều là vô số lần xác nhận. Mới dám tin tưởng, lực Thánh Vương, Lôi Kỳ Vương, Phong Vu Vương. Cái này ba tên Vu tộc thần tử. Cứ như vậy bị Sở Phong Miên tùy tiện trấn áp hàng phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lực Thánh Vương, Lôi Kỳ Vương, Phong Vu Vương. Mặc dù cũng không tính là Vu Thần Cung bên trong lợi hại nhất cái kia chút Vu tộc thần tử. Nhưng cũng coi là một chút uy tín lâu năm Vu tộc thần tử. Có thể tại Vu Thần Cung bên trong còn sống mấy chục ngàn năm. Đều đã chứng minh bọn hắn thực lực. Bên ngoài cung bên trong. Bọn hắn thực lực đều xem như trung thượng. Ngày bình thường căn bản không có mấy vị Vu tộc thần tử. Dám đi tìm bọn họ để gây sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ ba người bọn họ một cùng ra tay. Trong nháy mắt, lại là liền đã bị Sở Phong Miên chỗ trấn áp. Té quỵ trên đất, phải biết triệt để trấn áp một tên Vu Vương. Thế nhưng là muốn so lên giết vị kia Vu Vương. Còn muốn càng khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên. Trong chớp mắt. Liền trực tiếp trấn áp ba người bọn họ. Điều này hiển nhiên là Sở Phong Miên thực lực. Muốn so lên lực Thánh Vương ba người. Muốn không biết cường đại đến mức nào. Cả hai thực lực. Khác nhau một trời một vực. Hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Sở Phong Miên mới có thể như thế nhẹ nhõm. Lập tức đem ba người bọn họ đều cho hoàn toàn trấn áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thực lực này. Tuyệt đối là Vu Thần Cung Tam Vương thực lực, vô hạn cùng tiếp cận Vu Đế thực lực. Làm sao có thể, trước đó Không Chân Vương trong lòng, mặc dù cũng là vô số lần suy đoán qua Sở Phong Miên thực lực, nhưng vẫn là không nghĩ tới. Sở Phong Miên thực lực có thể làm được điểm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết Vu Thần Cung Tam Vương, nhưng đều là cổ xưa nhất Vu Thần Cung thần tử. Bọn hắn tại Vu Thần Cung bên trong, tiềm tu số thời gian 100.000 năm, đối với pháp tắc lĩnh ngộ đã là đạt đến một loại tiếp cận mức tận cùng. Mới có được cái này như vậy thực lực đáng sợ, nhưng trước mắt Sở Phong Miên, lại chỉ là một cái mới vừa tiến vào Vu Thần Cung người mới. Liền có khủng bố như thế thực lực, anh nợ em một câu yêu thương, ta cho các ngươi cơ hội. Đáng tiếc các ngươi không hiểu chân quý. Vậy liền toàn bộ làm Noah chư thiên sinh tử ấn. Chấn áp, chấm, tại Không Chân Vương còn đang khiếp sợ thời điểm. Sở Phong Miên lại là lần nữa động thủ. Trong lòng bàn tay hắn một điểm, một đoàn hắc khí, chính là bay ra ngoài. Liền trên không trung, ngưng tụ trở thành một viên cổ lão đồ hình. Bỗng nhiên hướng về Lực Thánh Vương ba người bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy một đoàn hắc khí này, Lực Thánh Vương ba người đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn nhưng biết, cuối cùng là cái gì đồ vật. Loại cấm chế này, một khi là đánh vào đến bọn hắn trong thân thể, liền là sinh tử đều hội hoàn toàn khống chế tại Sở Phong Miên trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc kia, bọn hắn chính là cùng nô lệ, không có gì khác nhau. Bọn hắn có được vu thần huyết mạch, thân là vu tộc thần tử, nhưng đều là vu tộc bên trong chói mắt nhất thiên tài. Ai cam nguyện làm nô, cơ hồ là bộc phát ra toàn lực, tại ngăn cản, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.